Bài giảng ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu của khóa thiền Satipatthana đã qua. Chúng ta hãy tiếp tục. Chúng ta đang tập Dhammanupassana. Chúng ta đã tìm hiểu Nivaranapabbam, năm chướng ngại ngăn cản sự tiến bộ trên con đường Dhamma, con đường giải thoát. Bây giờ chúng ta sẽ tiến xa hơn. Dhamma, như tôi đã nói, là nội dung của tâm. Dhamma là bản chất của nội dung của tâm. Sự thật, luật tự nhiên phổ quát là Dhamma. Người nào đã trở thành một Buddha, một bậc giác ngộ, cũng không quan tâm đến việc thành lập một tôn giáo, thành lập một tông phái, bởi vì Ngài đã khám phá ra luật tự nhiên ở tầng lớp sâu thẳm nhất. Ngài giảng giải luật này cho những người đang đau khổ, để họ có thể hiểu sự thật và tu tập để thoát khỏi khổ đau. Sự giảng dạy của một bậc giác ngộ chỉ để giúp người ta thoát khỏi đau khổ. Người thuộc về tông phái này hay tông phái kia không có gì khác biệt. Người thuộc cộng đồng này hay cộng đồng kia không có gì khác biệt. Người thuộc quốc gia này hay quốc gia kia, màu da này hay màu da kia, giới tính này hay giới tính kia, hoàn toàn không có gì khác biệt. Luật vẫn là luật. Và luật vẫn có sẵn đó, dù cho dù có Buddha hay không có Buddha. Ngay cả thời chưa có ai thành Phật, thành Buddha, luật phổ quát này đã chi phối toàn thể vũ trụ, toàn thể mọi người. Từ loài có tri giác đến vô tri vô giác, mọi thứ, mọi người đều bị luật này chi phối. Khi có Buddha thì mọi thứ cũng bị luật này chi phối. Và khi không còn Buddha nữa thì luật tự nhiên này vẫn còn đó. Nhưng vì vô minh, người ta không hiểu luật, và do đó người ta không thể áp dụng luật này để thoát khỏi đau khổ. Bởi vì không biết sự thật về luật tự nhiên, họ không ngừng làm gia tăng khổ đau bằng cách làm tăng gấp bội sự ràng buộc. Có người đã giác ngộ và tìm ra sự thật. Không phải là sự thật bề ngoài, mà là sự thật tối hậu sâu xa nhất. Sự thật liên quan đến thân và tâm. Sự thật liên quan đến sự tương tác của cả hai. Sự tương tác thường xuyên, các dòng chảy ngầm, các dòng chảy đan xen vào nhau xảy ra bên trong từng cá nhân. Người ta thường không biết những gì xảy ra sâu tận bên trong. Và người ta tiếp tục vui đùa ở tầng tâm thức nông cạn, luôn tiếp tục chìm đắm trong vô minh, luôn tiếp tục làm gia tăng khổ đau gấp bội. Luật tự nhiên gắn liền đến thân và tâm chính là Dhamma. Giờ chúng ta sẽ nói tới Dhamma với đề mục Khanda Pabbam. Pabbam là phần, Khanda, chữ Khanda có nghĩa là tập hợp. Một khối bao gồm những vật gì đó gọi là Khanda. Cái mà ta gọi là cá nhân thì đúng, ở mức độ bề ngoài đây là một cá nhân. Cái mà ta gọi là tôi, ở mức độ bề ngoài cũng đúng như thế. Tôi, hay anh, hay ông ấy, hay bà ấy. Nhằm mục đích quy ước để cư xử với nhau thì đúng, đây là sự thật. Chúng ta không thể chối bỏ sự thật này. Nhưng sự thật ở mức độ sâu hơn là Pancha Khandha, năm tập hợp. Một vị Phật muốn quý vị đi tới chiều sâu của thực tại về năm tập hợp này và đạt tới giai đoạn mà quý vị không còn thấy sự khác biệt. Năm tập hợp là năm tập hợp. Giống nhau đối với tôi, đối với quý vị, đối với ông ấy, bà ấy. Giống nhau đối với mọi chúng sinh. Mọi sự kết hợp của năm tập hợp chỉ thế thôi. Ở mức độ Sanya, ta đặt tên cho chúng, ta nhận diện chúng qua tên này hay tên nọ. Thật ra, chúng chỉ là năm tập hợp. Một tập hợp là tập hợp vật chất, những phân tử cực nhỏ, những vi tử, vô số lượng vi tử kết hợp lại với nhau, tập hợp những kalapa, những phân tử vật chất. Đây là một tập hợp vật chất. Và tập hợp thứ hai, tâm, được chia ra làm bốn phần. Vinyana, phần của tâm để hay biết. Sanya, phần của tâm để phân biệt và đánh giá. Vedana, phần của tâm để cảm nhận. Và Sankara, phần của tâm để phản ứng, tạo tác. Bốn tập hợp này của tâm và một tập hợp vật chất, khi những phần này của tâm kết hợp lại với nhau, ta nói đây là một cá nhân, một cá thể. Vì những mục đích quy ước, đúng, đây là một cá thể, nhưng ở mức độ sự thật tuyệt đối, đây chỉ là năm khanda, năm tập hợp. Không nên chỉ đơn thuần chấp nhận điều này như một triết lý hay đức tin. Sự thật này phải được chứng nghiệm. Toàn thể tiến trình của Satipatthana, toàn thể tiến trình của Vipassana là để chứng nghiệm được sự thật này ở mức độ thực tế, ở mức độ kinh nghiệm, cũng như chứng nghiệm về sự điên rồ này về cái tôi, sự điên rồ về cái ngã, sự điên rồ về việc tự đồng hóa mình với một tập hợp nào đó trong năm tập hợp này, hay sự kết hợp của cả năm tập hợp này và cho rằng đó là tôi, đó là của tôi hay chính tôi. Và từ sự vô minh này phát sinh ra sự ràng buộc bám víu kinh khủng vào năm tập hợp này, với hậu quả là đau khổ, đau khổ, đau khổ. Thực tại này cần phải được chứng nghiệm. Sự thật này phải được chứng nghiệm. Chỉ đơn thuần chấp nhận ở mức độ sùng tín, bởi vì một bậc giác ngộ đã nói như thế nên ta tin, không giúp ta thoát khỏi đau khổ. Cũng không đơn thuần lý luận, cho rằng nó rất hợp tình hợp lý và rồi chấp nhận nó. Điều đó cũng không giúp ta thoát khỏi đau khổ. Chứng ngộ được chân lý và chứng ngộ ngay bên trong phạm vi cơ thể của chính mình, chứng nghiệm được nó, thì vô minh sẽ mất đi. Sự thật trở nên hết sức rõ ràng. Và khuôn mẫu thói quen tại tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm, nơi phát sinh không gì ngoài đau khổ, sẽ thay đổi. Và ta thoát khỏi khuôn mẫu thói quen này và đạt được giai đoạn giải thoát. Đây là luật, là thăm mà. Do vậy, ta tu tập với Khanda Pabham. Punachaparang bhikkhave bhikkhu dhamme sudhammanupassi viharati. Rồi một thiền giả lại tu tập với Dhammesu Dhammanupassi, quan sát Dhamma trong Dhamma. Và những Dhamma này là gì? Panchasu upadana khandesu. Năm upadana khanda. Chữ upadana nghĩa là ràng buộc, bám víu. Năm khanda, năm tập hợp mà ta không ngừng gia tăng sự ràng buộc, ràng buộc. Upadan, upadan. Hay nói khác đi, vì có sự ràng buộc nên năm khanda này lại không ngừng phát sinh, tiếp tục phát sinh, hết đời này sang đời khác, hết đời này sang đời khác. Upadana thì chịu trách nhiệm về năm khanda này, và năm khanda là đối tượng của upadana của quý vị, sự ràng buộc của quý vị. Đây là lý do tại sao chúng lại đi chung với nhau. Panchasu, năm upadana khandesu, tập hợp của sự ràng buộc. Kathanchapana bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati panchasu upadana khandesu. Ta tu tập Dhammanupassana trên căn bản năm tập hợp này như thế nào? Eda bhikkhave bhikkhu iti rupam iti rupam. Ồ, đây là vật chất. Ở mức độ chứng nghiệm, quý vị biết được rupam. Chữ rupam và thời đó có nghĩa là vật chất. Đây là vật chất. Iti rupassa samudayo. Đây là sự nảy sinh của vật chất. Samudayo, nảy sinh. Iti rupassa athangamo. Đây là sự diệt mất của vật chất. Athangamo. Và cũng tương tự như thế đối với những gì thuộc về tinh thần. Iti vedana. Đây là sự cảm nhận. Iti vedanaya samudayo. Đây là sự nảy sinh của sự cảm nhận, của cảm giác. Iti vedanaya athangamo. Đây là sự diệt mất của vedana. Iti sanya. Đây là sanya, sự nhận định. Iti sanyaya samudayo. Đây là sự nảy sinh của sanya. Iti sanyaya athangamo. Đây là sự diệt mất của sanya. Ta nhận ra toàn thể tiến trình đang xảy ra ở bên trong. Iti sankhara. Đây là sankhara. Iti sankharanam samudayo. Đây là sự nảy sinh của sankhara. Iti sankharanam athangamo. Đây là sự diệt mất của sankhara. Cứ như thế cho cả năm tập hợp này. Iti ajjattangva dhammesu dhammanupassi viharati bahiddhava dhammesu dhammanupassi viharati. Cùng năm giai đoạn bên trong, bên ngoài. Ajjatta bahiddhava dhammesu dhammanupassi viharati. Cả trong lẫn ngoài. Samudaya dhammanupassīva viharati. Nảy sinh. Vai dhammanupassīva viharati. Samudaya vai dhammanupassīva viharati. Atti dhammati. Ồ, đây là dhamma. Đây là dhamma của năm tập hợp này. Atti dhammati va panassa sati pachupatthita hoti. Ý thức này được củng cố trong thực tế. Đây là dhamma. Năm tập hợp này chỉ có vậy thôi. Năm tập hợp. Một giai đoạn cao của sự quan sát thực tại nơi thân và tâm sẽ đưa ta tới giai đoạn nhận thấy đây chỉ là thân và tâm. Không còn gì khác. Cái tôi ở đâu trong đó? Cái của tôi ở đâu trong đó? Cái chính tôi ở đâu trong đó? Vấn đề trở nên rất rõ ràng. Rõ ràng là ở mức độ bề ngoài, mức độ quy ước, ta phải dùng những chữ này: tôi của tôi, anh của anh, vân vân. Nhưng ở mức độ sự thật, ở mức độ tối hậu sâu hơn, hãy xem đây chẳng qua là những khandha. Năm khandha. Giống như khi quý vị có một chiếc xe hơi. Theo quy ước, quý vị nói đây là một chiếc xe hơi. Một chiếc xe là gì? Quý vị tháo rời nó ra. Quý vị tách riêng vỏ xe, ruột xe, tay lái, ghế ngồi, động cơ, bình điện, thân xe. Tách riêng mọi thứ. Khi đó cái gì là một chiếc xe? Có phải vỏ xe là chiếc xe không? Hay ruột xe là chiếc xe? Hay tay lái là chiếc xe? Hay thân xe là chiếc xe? Chiếc xe là cái gì? Chúng ta phải dùng từ này, thuật ngữ này, một chiếc xe, vì quy ước chung. Nhưng trên mức độ thực tế thì một chiếc xe chỉ là những bộ phận khác nhau, ráp lại. Như khi quý vị nói ngày hôm nay là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Một tuần lễ là gì? Có phải thứ hai là một tuần lễ? Có phải thứ ba là một tuần lễ? Hợp lại với nhau, quý vị phải dùng chữ một tuần. Ngày tháng, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ 30. 30 ngày hợp lại với nhau, quý vị gọi là một tháng. Ngày nào là một tháng? Vì theo quy ước, quý vị phải dùng chữ tháng. Tương tự như thế, 12 tháng gọi là một năm. Toàn thể mục đích của Vipassana là chia cắt, mổ xẻ, làm tan rã và quan sát thực tại đúng như thật để quý vị thoát khỏi sự ràng buộc. Những khanda vẫn còn nguyên đó, sinh diệt, nhưng upadana của quý vị, sự ràng buộc của quý vị đã mất đi. Giờ đây quý vị hiểu được chúng chỉ là những khanda, chỉ là những tập hợp. Đây là dhamma, dhamma của khanda. Atti dhamma diva panasasati pachupatthita huti. Và rồi từ giai đoạn này ta tiếp tục tiến tới up to yavadev jnanamattaye patissatimattaye. Khi ấy chỉ còn sự quan sát đơn thuần samyak darshan, hay vào thời đó được gọi là keval darshan, sự quan sát đơn thuần, và jnanamattaye, sự hiểu biết đơn thuần, trí tuệ đơn thuần. Samyak gyan, keval gyan, chỉ là sự hiểu biết và chỉ là sự quan sát. Khi tới giai đoạn đó anissito cha viharati, thì không còn gì để lệ thuộc. Vì bị ràng buộc nên ta phải lệ thuộc vào cái này hay cái kia. Nhưng ở giai đoạn đó sẽ không còn lệ thuộc vào cái gì nữa. Nache kinche loke upadiyati, không còn gì để nắm giữ. Evam bhikkhu bhikkhave bhikkhu dhamme su dhammanupassi viharati. Đây là cách để ta tu tập theo. Dhamme su dhammanupassi panchasu upadana khandesu. Và kế tiếp là ayatan pabbang, ayatan, những cửa giác quan, những cơ quan cảm giác, các lĩnh vực cảm nhận, mắt, tai, mũi, lưỡi, da trên cơ thể và tâm. Đây là sáu lĩnh vực cảm nhận. Tất cả sáu cái này là ajjatan, thuộc phạm vi bên trong, bởi vì chúng ở trên thân thể hay bên trong thân thể. Và rồi có sáu ayatan khác vẫn trong lĩnh vực cảm nhận, là những đối tượng. Đối tượng của mắt: vật thấy, màu sắc, hình dạng, hình thể, ánh sáng, vân vân. Đối tượng của tai: một âm thanh. Đối tượng của mũi: một mùi hương. Đối tượng của lưỡi: một vị nếm. Đối tượng của thân thể: da trên thân thể, một vật gì cụ thể. Đối tượng của tâm: một ý nghĩ, một cảm xúc, một sự tưởng tượng, một giấc mơ. Đây là sáu đối tượng bên ngoài, những đối tượng tương ứng của sáu ayatana, che ayatana, sáu lĩnh vực bên trong. Mặc dù chúng ta gọi chúng là bên ngoài, những đối tượng này chỉ là đối tượng đối với quý vị khi chúng tiếp xúc với phạm vi cơ thể của quý vị, khi chúng tiếp xúc với cái gọi là ayatan bên trong. Có người bị mù, mù từ lúc mới ra đời. Đối với người này không có thế giới màu sắc, ánh sáng hay hình dạng hay hình thể. Đối với một người bị điếc, điếc bẩm sinh, đối với người này không có thế giới âm thanh. Dù quý vị có cố giải thích như thế nào đi nữa, thì đối với người này vẫn không có thế giới âm thanh. Những đối tượng này khi tiếp xúc với cửa giác quan tương ứng, thì sự hiện hữu của chúng mới trở thành sự hiện hữu đối với chúng ta. Vì vậy, cho nên mặc dù quý vị gọi chúng là Bahitta bên ngoài, chúng chỉ trở thành hiện hữu khi tiếp xúc với những cửa giác quan này. Cả 12 Ayatan, 6 bên trong, 6 bên ngoài, đều như thế. Punachaparanga bhikkhave bhikkhu dhamme su dhammanupassi virati. Rồi một vị bhikkhu, một thiền giả, lại quan sát. Chasu acchatik bahiresu ayatanesu. 6 ayatans, bên trong và bên ngoài. Kathan chapana bhikkhave bhikkhu dhamme su dhammanupassi virati. Chasu ajjatik bahiresu ayatanesu. Vị ấy tu tập như thế nào? Ida bhikkhave bhikkhu chakkhun japajanati. Vị ấy chứng nghiệm sự thật về chakkhu, cửa giác quan của mắt. Chakkhun japajanati rupe japajanati. Một hình dạng hay hình thể là một rupe, đối tượng của mắt. Rupe cha pajanati yan cha tad ubhayam. Và rồi trên cơ sở của hai thứ này, tad ubhayam, hai thứ này upajjati, nảy sinh. Cái gì nảy sinh khi có sự tiếp xúc giữa hai thứ này? Sanyojana, một sự ràng buộc nảy sinh. Tanjapajanati, trên cơ sở của hai thứ này, đôi mắt và đối tượng tương ứng cùng với hình dạng màu sắc của nó, vân vân. Trên cơ sở của hai thứ này, một sự ràng buộc nảy sinh. Sanyojana tanjapajanati. Và rồi yathach anuppannassa sanyojanasse uppado hoti tanjapajanati. Khi ta tiếp tục quan sát thực tại này, ta hiểu được, xem kìa, đây là sự ràng buộc. Mắt và đối tượng của mắt, xem kìa, khi chúng tiếp xúc với nhau liền có Vedana. Passapachaya Vedana. Với mọi sự tiếp xúc đều sinh ra một rung động. Và rồi phần Sanya đưa ra một sự đánh giá. Ồ, hình thể này, hình dạng này là hình thể của một cô gái, hay hình thể của một chàng trai, đẹp, không đẹp, xấu, không xấu, dễ chịu, khó chịu. Ngay khi sự đánh giá này được đưa ra, các cảm giác liền trở nên dễ chịu hay khó chịu. Và rồi phần thứ tư của tâm, Sankara, bắt đầu phản ứng bằng ham muốn, bằng ghét bỏ. Và toàn bộ tiến trình này là Sanyojana, một sự ràng buộc. Đây là cách mà sự ràng buộc phát sinh, và đây cũng là cách nó tiếp tục tăng trưởng gấp bội. Sự ràng buộc này ta chứng nghiệm được, ta quan sát được. Và khi cứ quan sát sự ràng buộc này, khuôn mẫu thói quen bắt đầu thay đổi. Bây giờ quý vị không phản ứng nữa, và thói quen tạo ra ràng buộc trở nên yếu dần, yếu dần, yếu dần. Và khi quý vị không phản ứng, những ràng buộc, những nút thắt mà quý vị đã buộc trước đây và đang nằm sâu bên dưới có cơ hội nổi lên trên bề mặt. Khi quý vị tiếp tục bận rộn với việc buộc những nút thắt mới, luôn luôn tạo ra những nút thắt mới, những ràng buộc mới, thì những nút thắt cũ không có cơ hội để nổi lên bề mặt. Nếu như quý vị ngưng tạo ra những nút thắt mới, thì những nút thắt cũ sẽ bắt đầu trồi lên bề mặt. Nếu quý vị ngưng tạo ra những Samyojana, những ràng buộc mới, thì những ràng buộc cũ sẽ nổi lên bề mặt. Và đây là điều được nói đến trong câu kế tiếp. Yathach anuppannassa sanyojanassa. Những ràng buộc ấy chưa xuất hiện trên bề mặt. uppado huti tancha pajanati. Bây giờ chúng nổi lên trên bề mặt và hành giả quan sát chúng. Yathach uppannassa sanyojanassa pahananga huti tancha pajanati. Giờ đây khi sự ràng buộc này xuất hiện trên bề mặt, sankara hay phức cảm này đã nổi lên trên bề mặt, ta tiếp tục quan sát, quan sát, quan sát, và rồi chúng sẽ bị diệt trừ. Có ba loại diệt trừ. Một loại diệt trừ xảy ra ngay cả khi quý vị không hành thiền Vipassana một cách đúng đắn. Nếu quý vị không hành thiền gì cả, nhưng quý vị vẫn giữ giới Sila, trong giây phút khi quý vị đang giữ Sila của mình, thì trên bề mặt của tâm, quý vị không phản ứng bằng ham muốn hay ghét bỏ. Đó là cách mà quý vị gìn giữ Sila. Thế nên đó cũng là cách diệt trừ sự ràng buộc của quý vị trong giây lát. Thế rồi quý vị thực hành Samadhi một cách đúng đắn. Khi quý vị thực hành Samadhi, quý vị bắt đầu đi sâu hơn một chút. Và rồi quý vị thấy các gốc rễ của sự ràng buộc bị lung lay, sự diệt trừ tăng thêm. Thế rồi quý vị thực hành Vipassana. Và với Vipassana, khi quý vị đi tới tầng sâu thẳm nhất của tâm, những gốc rễ được nhổ sạch. Ba năm, sự diệt trừ xảy ra ở tầng sâu thẳm nhất của tâm. Ba năm. Thêm một ẩn dụ nữa để hiểu quy luật này, tiến trình này xảy ra như thế nào. Có một người rất khát nước đi đến một cái hồ, rất khát. Anh ta muốn uống nước ngay tức thì, mà mặt hồ đầy rong độc. Người ấy biết là rong độc. Nếu mình uống nước có rong tảo này, mình có thể chết. Vì thế, anh ta dùng tay dọn sạch các rong tảo trong một khoảng nào đó, một vùng nước nhỏ. Rồi anh ta lấy nước và uống. Anh ta làm dịu cơn khát của mình. Các rong tảo khác lại ùa đến và phủ đầy vùng nước đã được dọn dẹp. Sự diệt trừ chỉ là tạm trong chốc lát. Rồi có người lại muốn dùng nước này, nước sạch, dùng thêm lần nữa và thêm nữa. Thế nên người ấy đóng một cái xào, thêm một cái nữa và thêm cái nữa. Khu vực này giờ đây đầy xào và lưới. Dọn sạch rong tảo và ngăn lưới ở đấy. Rong tảo trong khu vực này được dọn sạch và rong chỗ khác không thể trôi vào. Vì thế vùng này hiện giờ không còn rong tảo độc nữa. Đây là Samadhi. Khi Samadhi trở nên sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn, diện tích được dọn sạch này càng rộng ra, ngày càng rộng ra. Nhưng rong tảo vẫn còn ở đó, gốc rễ vẫn còn đó. Sau một thời gian, chúng tăng trưởng trở lại. Và rồi với Panya, Vipassana, quý vị lấy từng nhánh rong tảo và ném ra xa khỏi hồ. Hãy nhặt từng nhánh và ném ra xa khỏi hồ. Bây giờ không còn nhánh nào nữa, không còn gốc rễ, không còn một sợi nhỏ nào bị bỏ sót ở đó. Không còn gì có thể mọc ra nữa. Đây là Pahana thật sự, sự diệt trừ hoàn toàn ở tận gốc rễ. Và đây là điều được diễn tả ở trong câu Yathache Pahinasya Sanyojanasya. Tất cả các dòng buộc ấy đã được trừ diệt hoàn toàn. Ayatin anuppado huti tancha pajanati. Giờ thì người này thực chứng rằng chúng không thể nào trở lại được nữa. Người ấy đã đạt đến giai đoạn chứng quả Arahant, hoàn toàn giải thoát. Thế là không còn ràng buộc nào có thể nảy sinh. Tương tự như thế, Sotang chapajanati, cánh cửa giác quan của tai, Saddhe chapajanati, âm thanh, lời nói, Yancha tadubhayam, với hai thứ này, Paticca upajjati sanyojanam tancha pajanati, sự ràng buộc nảy sinh vì hai thứ này. yathach anuppannassa sanyojanassa uppado hoti tancha pajanati. Quan sát sự ràng buộc này, quan sát sự ràng buộc này và phát triển sự bình tâm, bình tâm, bình tâm. Bây giờ thì những sự ràng buộc cũ chưa bao giờ xuất hiện trên bề mặt của tâm bắt đầu nổi lên. Yathach anuppannassa sanyojanassa. Các sự ràng buộc giờ xuất hiện trên bề mặt của tâm. Pahananga hoti. Chúng bị trừ diệt. Tancha pajanati. Và hành giả cũng quan sát hiện tượng này. Yathach pahinassa sanyojanassa. Ayatin anuppado hoti tancha pajanati. Những ràng buộc hoàn toàn bị trừ diệt và hành giả đạt tới giai đoạn chứng quả Arahant. Giờ những ràng buộc ấy không còn quay trở lại. Thực tại này cũng được chứng nghiệm, không chỉ đơn thuần chấp nhận nó ở mức độ triết lý, nó đã được trải nghiệm. Hành giả đã chứng nghiệm giai đoạn này. Tương tự như thế, ghanang cha pajanati, mũi, gandhe cha pajanati, mùi hương, yancha tadubhayang paticca upajjati sanyojanam, sự ràng buộc nảy sinh vì sự tiếp xúc của hai thứ này. Tancha pajanati. Hành giả cũng quan sát điều ấy. Và rồi tiến trình tương tự xảy ra. Yathacha anuppannassa sanyojanassa uppado hoti tancha pajanati. Những sự ràng buộc chưa từng xuất hiện trên bề mặt của tâm bây giờ nổi lên trên bề mặt. Yathacha uppannassa sanyojanassa pahananga hoti. Chúng bị diệt trừ. Yathacha pahinassa sanyojanassa ayatin anuppado hoti tancha pajanasi. Và những ràng buộc bị diệt trừ hoàn toàn ở tận gốc rễ bây giờ không còn quay trở lại. Sự giải thoát hoàn toàn. Giai đoạn giải thoát hoàn toàn. Tương tự như thế. Jivvang cha pajanati. Lưỡi, hành giả quan sát lưỡi. Rase cha pajanati. Vị nếm. Yang cha tadubhayang paticca upajjati sanyojanam tancha pajanati. Sự ràng buộc nảy sinh vì hai thứ này. Hành giả quan sát điều ấy. Và quan sát, quan sát, quan sát. Yathacha anuppannassa. Những ràng buộc trước đây chưa nảy sinh, giờ đây nảy sinh. Yathacha anuppannassa sanyojanassa uppado hoti tancha pajanati. Hành giả quan sát sự nảy sinh của chúng. Yathacha uppannassa sanyojanassa pahananga hoti. Và sự diệt trừ của chúng. Yathacha pahinassa sanyojanassa ayatin anuppado hoti tancha pajanati. Những gì đã bị diệt trừ hoàn toàn sẽ không quay trở lại. Sự thật này cũng được quan sát. Rồi kayan cha pajanati. Thân thể. Phutabbe cha pajanati. Bất cứ vật gì có thể xúc chạm. Yan cha tadubhayang paticca uppajjati sanyojanam tancha pajanati. Và sự ràng buộc nảy sinh vì hai thứ này. Yathacha anuppannassa sanyojanassa uppado hoti tancha pajanati. Những ràng buộc tích lũy trước đây nổi lên trên bề mặt. Yathacha uppannassa sanyojanassa pahananga hoti tancha pajanati. Chúng mất đi, chúng bị diệt trừ. Yathacha pahinassa sanyojanassa ayatin anuppado hoti tancha pajanati. Và những gì đã diệt đi sẽ không còn quay trở lại. Tình huống này cũng được quan sát và chứng kiến. Manang cha pajanati. Tâm. Dhamme cha pajanati. Nội dung của tâm. Yan cha tadubhayang paticca uppajjati sanyojanam tancha pajanati. Hành giả quan sát những ràng buộc do hai thứ này gây ra. Quan sát, quan sát, quan sát các nội dung cũ nổi lên trên bề mặt. yatha cha anuppannasya sanyojanasya uppado hoti tanjapajanati. Và rồi yatha cha uppannasya sanyojanasya pahanang hoti tanjapajanati. Hành giả chứng kiến sự diệt trừ của các nội dung ấy khi chúng nổi lên trên bề mặt. Và yatha cha pahinasya sanyojanasya. Và giai đoạn mà tất cả các ràng buộc này bị diệt trừ và chúng sẽ không còn quay lại. Giai đoạn này cũng phải được chứng kiến. Anuppado hoti tanjapajanati. Tất cả các cửa giác quan này và các đối tượng tương ứng của chúng, trong phần đầu có thân và tâm. Hành giả làm việc trong phạm vi của thân và tâm này. Và trong phạm vi này ta có 6 cửa giác quan. Và hành giả tiếp tục hiểu biết, nghiên cứu, phân tích mọi thứ, xem tất cả diễn ra như thế nào. Khi ta vẫn chưa biết về những gì đang xảy ra, thì hết ràng buộc này đến ràng buộc khác, hết ràng buộc này đến ràng buộc khác, tiếp tục sinh sôi nảy nở. Khi ta thoát khỏi vô minh và quan sát thực tại bằng trí tuệ, thì tiến trình ràng buộc chấm dứt. Khuôn mẫu thói quen phát sinh ra ràng buộc chấm dứt. Và những ràng buộc cũ bị diệt trừ, hết ràng buộc này đến ràng buộc khác, hết ràng buộc này đến ràng buộc khác. Hoặc từng mớ ràng buộc nổi lên trên bề mặt, rồi diệt đi, sẽ đến giai đoạn không còn ràng buộc nào nữa, và hành giả được giải thoát hoàn toàn. Và sau đó, cùng một tiến trình như thế, Iti ajjhattangava dhammesu dhammanupassi viharati bahiddhava dhammesu dhammanupassi viharati. Bên trong, bên ngoài. Ajjhatta bahiddhava dhammesu dhammanupassi viharati. Cả bên trong lẫn bên ngoài cùng một lúc. Samudaya dhammanupassi va viharati. Nảy sinh. Vai dhamma anupassiva viharati samudaya vai dhamma anupassiva viharati. Nảy sinh diệt đi rồi nảy sinh diệt đi ngay lập tức. Atthi dhamma ti. Ồ, đây là dhamma. Tất cả các cửa giác quan và các đối tượng của chúng đều là dhamma. Hành giả hiểu rằng đó chỉ là dhamma. Cái tôi ở đâu trong đó? Đâu là cái của tôi trong đó? Đâu là anh ấy ở trong đó, đâu là cô ấy ở trong đó, đâu là một cá nhân trong đó. Vì mục đích quy ước, vâng, khi tất cả các cửa giác quan tập hợp lại với nhau, ta nói có một cá thể, có một cá nhân. Nhưng khi chia trẻ ra, mổ xẻ ra, làm cho tan rã, phân hủy ra, khi nghiên cứu bằng cách phân tách chúng ra riêng rẽ thì, ồ, không có cái gì gọi là cá nhân cả. Chỉ là một khối, một sự kết hợp tất cả các thứ này và một tiến trình tương tác diễn ra. Sự vô minh không cho phép chúng ta hiểu tiến trình này. Hành giả có thể hiểu điều này ở mức độ trí thức, nhưng vô minh không cho phép chúng ta chứng kiến tiến trình này. Vì thế, chúng ta không thể thoát ra được sự ràng buộc do tiến trình này tạo ra. Khi thoát xa khỏi sự ràng buộc, ta sẽ thấy, ồ, đây chính là dhamma. Yavadev jnanamattaya patisatimattaya anissito cha viharati na chekinchi loke upadiyati. Cùng một tiến trình tương tự, cùng các giai đoạn tương tự để tiến đến mục tiêu cuối cùng. Evam bhikkhu bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati chasu ajjhatika bahiresu ayatanesu. Và phần kế tiếp là bhujang pabbang bhujang. Các thành phần giác ngộ, các nhân tố giác ngộ, 7 nhân tố giác ngộ, 7 phẩm chất mà ta cần phát triển để đạt đến mục tiêu cuối cùng là sự giác ngộ hoàn toàn. Tâm vốn rất thuần khiết, Vijnana rất thuần khiết. Chính Sanya mới không thuần khiết, loại Sanya sai lầm, loại nhận thức sai lầm. Sai lầm theo nghĩa là nó luôn luôn bị ảnh hưởng bởi những Sankara quá khứ, sự điều kiện hóa của quá khứ, những kinh nghiệm quá khứ. Và vì sự điều kiện hóa của quá khứ này, Sanya này luôn luôn đưa ra một sự đánh giá sai lầm. Và khi đưa ra một sự đánh giá sai lầm thì liền có một cảm giác liên kết với nó nổi lên. Và thế là Sankara tiếp nối Sankara, Sankara tiếp nối Sankara. Và toàn bộ tiến trình này, tiến trình Sanya, Vedana, Sankara, Sanya, Vedana, Sankara, làm cho tâm trở nên rất là bất tịnh, làm cho tâm đầy vọng động. Nó mất đi bản chất rất thuần khiết vốn có. Bây giờ, Bhujanga mang tâm trở lại với sự thuần khiết vốn có của nó. Quý vị quan sát, quan sát, quan sát các thực tại, bảy nhân tố giác ngộ này. Và quý vị sẽ thấy chúng tiếp tục gia tăng, gia tăng, gia tăng cho đến khi trở nên hoàn hảo. Mỗi một nhân tố giác ngộ trở nên hoàn hảo, hoàn hảo, hoàn hảo và sự giác ngộ trở nên hoàn hảo. Toàn bộ tiến trình này là tiến trình Vipassana, là cách quý vị đang thực tập. Cách quý vị thực tập quan sát thực tại đúng như thật mà không phản ứng. Có bảy nhân tố giác ngộ. Đầu tiên là Sati, nhân tố giác ngộ quan trọng nhất, ý thức. Người nào thiếu khả năng ý thức này, thiếu khả năng quan sát thực tại một cách khách quan, thì không thể nào tiến xa hơn trên con đường tu tập. Nhân tố quan trọng đầu tiên là Sati. Cần phải hiểu rằng, cùng với từng nhân tố giác ngộ khác, Sati này vẫn tiếp tục, Sati tiếp tục, Sati tiếp tục. Sati phải có mặt, ý thức phải có mặt, từ giây phút này sang giây phút khác, từ giây phút này sang giây phút khác, luôn luôn. Vì thế, Sati là nhân tố rất quan trọng. Và nhân tố giác ngộ quan trọng kế tiếp là Dhamma Vicaya. Vicaya là phân chia, mổ xẻ, làm cho tan rã, tách biệt, và thực hiện một nghiên cứu phân tích sự thật. Khi sự vật được củng cố, hợp nhất, chúng tạo ra rất nhiều ảo tưởng, rất nhiều ảo giác. Ta bị bối rối, và mọi quyết định trở nên sai lầm, mọi hành động trở nên sai lầm. Bởi vì sự thật chỉ là sự thật bề ngoài, trông bề ngoài là như thế. Đây không phải là sự thật thực sự, mà chỉ là một sự thật hư ảo. Thế nên, Dhamma Vicaya, Jaya, Jayan là hợp nhất. Vichaya, Vichayan là làm cho tan rã, phân chia ra, tách rời ra. Và Vipassana muốn quý vị tách rời, quan sát thực tại bằng cách tách rời thực tại hợp nhất này ra và đi tới thực tại tối hậu. Thoạt đầu, Dhamma Vichaya chỉ ở mức độ trí thức. Hãy nhìn xem rốt cuộc đây chỉ là thân thể. Và thân thể là gì? Chỉ gồm nhân tố đất, nhân tố nước, nhân tố gió, nhân tố lửa, thế thôi. Có cái gì gọi là tôi, là của tôi, là chính tôi ở đó đâu. Rồi còn gì nữa? Bốn tập hợp của tâm là Vijnana, Sanya, Vedana, Sankara. Ồ, chỉ có thế thôi, năm tập hợp cả thầy. Hành giả cố gắng hiểu như thế ở mức độ trí thức. Và rồi còn gì khác? Có sáu cửa giác quan và các đối tượng của chúng. Chúng tiếp xúc với nhau. Và một tiến trình bắt đầu, tiến trình sinh sôi nảy nở bắt đầu. Và khi quý vị có đủ trí tuệ, thì tiến trình giải thoát bắt đầu. Toàn bộ sự việc trở nên rất rõ ràng, nhưng chỉ ở mức độ trí thức. Đây không phải là Vipassana. Thế cho nên, Dhamma Vicaya ở mức độ trí thức chỉ là để hướng dẫn cho quý vị. Nhưng Dhamma Vicaya ở mức độ thực tiễn là khi quý vị thực sự bắt đầu chia chẻ, cắt rời, làm cho tan rã, và thực hiện một cuộc nghiên cứu mang tính chất phân tích sự thật. Chia chẻ nó ra, chia chẻ nó ra, chia chẻ nó ra. Đó là Dhamma Vicaya. Và thứ ba là Viriya, nỗ lực. Giống như trong Bát Thánh Đạo, quý vị nói Sammavayamo, nỗ lực chân chính. Viriya, quý vị phải nỗ lực. Nhưng đó là một nỗ lực đặc biệt, nỗ lực không làm gì cả. Khuôn mẫu thói quen hiện nay là phải làm một cái gì đó. Bất cứ khi nào quý vị cảm thấy một điều gì đó, quý vị phản ứng. Việc này đã trở thành một khuôn mẫu thói quen. Bây giờ, hãy đừng làm gì cả. Hãy để mọi sự diễn ra. Hãy để chúng diễn ra như chúng đang diễn ra. Và điều này đòi hỏi rất nhiều viriya. Quý vị có thể chiến đấu trong hàng ngàn trận chiến với hàng ngàn chiến sĩ, và quý vị sẽ trở thành một người chiến thắng. Nhưng chiến đấu trong trận chiến nội tâm rất khó. Khuôn mẫu cũ của thói quen là phản ứng. Còn Đức Phật thì lại nói chỉ cần quan sát, không làm gì cả. Chỉ quan sát, không làm gì cả. Không làm gì cả là một viriya rất lớn. Và việc ấy phải được thực hiện một cách đúng đắn. Nếu không được thực hiện đúng, sẽ có một mối nguy hiểm. Quý vị có thể đi tới chỗ cực đoan. Tôi phải chiến đấu, tôi phải diệt trừ mọi bất tịnh. Giống như Ngài Ananda đã chiến đấu, tôi sẽ trở thành một Arahan. Tôi phải trở thành một Arahan. Tâm trí bị mất quân bình, viriya ấy không phải là viriya đúng đắn. Hoặc có người lười biếng đến độ không muốn tu tập gì cả. Tại sao tôi lại phải tu tập? Tại sao phải quan sát tất cả những thứ này? Tại sao phải đi sâu vào những chi tiết nhỏ nhặt, cứ để cho chúng xảy ra? Đó là một cực đoan khác. Cứ để sự việc diễn ra, biết rằng thực tại là đúng như thật. Vậy thì cứ để cho nó diễn ra. Nếu như quý vị không làm gì cả để biết mọi sự đúng như thật, quý vị không làm gì cả để quan sát thực tại như đó đang diễn ra, thì đó là một cực đoan khác. Việc tu tập của quý vị sẽ không có kết quả. Cần phải hơi căng thẳng một chút mới giữ được sự chú tâm. Hơi căng thẳng một chút. Nếu không thì quý vị sẽ không tu tập. Quý vị sẽ không thể tu tập. Nhưng nếu tạo ra căng thẳng quá nhiều, thì quý vị cũng không tu tập có hiệu quả. Hãy lấy một ví dụ. Có một người muốn khoan một cái lỗ trên viên ngọc quý. Viên ngọc rất quý. Cần phải dùng một áp lực để khoan lỗ. Một chút áp lực là cần thiết. Nếu không tạo ra một áp lực thì không thể thành công được. Nhưng tác động một áp lực quá lớn thì viên ngọc sẽ vỡ. Nên nhớ, đó là một viên ngọc rất quý. Thế nên ta phải biết trung đạo, viriya, loại viriya nào. Trước tiên phải hiểu viriya là gì, loại viriya nào. Loại viriya không phản ứng, chỉ quan sát. Hãy để Dhamma lo liệu. Về phần mình, quý vị chỉ quan sát. Khi quý vị chỉ làm công việc thuần túy quan sát, thì Dhamma sẽ lo liệu phần còn lại. Dhamma là luật tự nhiên. Sự giải thoát là do Dhamma, luật tự nhiên đem lại. Phần việc quý vị phải làm là chỉ quan sát. Quý vị chỉ cần quan sát thực tại, hiểu được bản chất sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Đừng phản ứng, đừng làm gì cả, chỉ quan sát. Và hiểu rằng tất cả đều vô thường, tất cả đều vô thường, tất cả đều vô thường. Đây là viriya, là bhujanga, nhân tố giác ngộ thứ ba, rất quan trọng. Khi quý vị tiếp tục tu tập, sati có mặt, Dhamma Vichaya có mặt, nỗ lực đúng đắn có mặt. Quý vị sẽ thấy những bất tịnh tan biến đi, những bất tịnh tan biến đi. Ta sẽ đạt đến một giai đoạn có rất nhiều cảm giác dễ chịu trong khắp thân thể, sung sướng vô cùng, rất nhiều an lạc, rất dễ chịu. Khi sự thuần khiết gia tăng, cảm giác an lạc gia tăng. Nhưng ta phải cẩn thận. Quý vị phải làm cho nó trở thành một bhujanga, một nhân tố giác ngộ. Và nhân tố giác ngộ là cái mà quý vị phải tu tập một cách rất đúng đắn. Khi cảm giác dễ chịu này dâng lên, ta cảm thấy có một luồng luân lưu của các rung động vi tế khắp cơ thể. À, tuyệt diệu quá! Đây là điều ta vẫn tìm kiếm. Bây giờ ta đã đạt được. Đây là điều ta muốn. Rất nhiều an lạc, rất nhiều an lạc. Và ta bắt đầu phát sinh tâm ưa thích, bám víu, và thế là nó không còn là một bhujanga, một nhân tố giác ngộ nữa. Kinh nghiệm an lạc này sẽ gia tăng, chẳng có gì sai cả. Khi sự bất tịnh tan biến, cảm giác an lạc này sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Nhưng cùng với nó, sự hiểu biết về Anicca cũng cần phải có mặt. Xem này, đây vẫn còn thuộc lĩnh vực của thân và tâm. Và toàn bộ lĩnh vực của thân và tâm có bản chất là sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Nếu sự hiểu biết này có mặt, thì PT này, cảm giác an lạc này trở thành một nhân tố giác ngộ, sẽ giúp ích cho quý vị. Khi quý vị thực hành sâu hơn, hãy quan sát PT, cảm giác dễ chịu, cảm giác dễ chịu. Từng đợt sóng cảm giác dễ chịu này sẽ dâng lên, tan biến đi, dâng lên, tan biến đi. Và quý vị cứ tiếp tục quan sát, chỉ quan sát mà không sanh lòng ham thích. Rồi sẽ đến một giai đoạn gọi là Passati. Cực kỳ thanh thản, cực kỳ thanh thản. Vô cùng bình yên trong nội tâm. Một lần nữa, cảm giác này cũng có thể trở thành một mối ràng buộc nếu hành giả không biết tận dụng nó một cách đúng đắn. Một giai đoạn rất quan trọng đã đến trong lúc hành thiền, khi mọi vật đều rất yên tĩnh, thậm chí không có lấy một tiếng động nhỏ. Khi đó, tiếng động nhỏ ấy cũng là một sự quấy rầy lớn, bởi vì lúc ấy rất bình yên, hơi thở trở nên rất nhẹ, rất nhẹ, rất nhẹ, giống như một sợi chỉ rất mảnh. Thậm chí sợi chỉ mảnh này đi ra và tạo thành một hình chữ U khi quay vào ở cửa mũi, cũng là một sự quấy rầy. Tâm trí đã trở nên hết sức bình yên, hết sức lặng lẽ, hết sức an tĩnh. Bây giờ một mối nguy hiểm lại xuất hiện. Hành giả bị lôi cuốn bởi cảm tưởng sai lầm rằng đây là Nibbana. Giống như khi hành giả bị lôi cuốn bởi cảm giác dễ chịu của PT. Ồ, mọi sự thật là bình an, thật là tuyệt diệu. Tôi đã đạt đến đích cuối cùng rồi. Thật ra nó vẫn còn rất xa. Tương tự như vậy, khi tiếp tục tu tập, trạng thái Passati này, sự an tĩnh sâu lắng này đem lại cảm tưởng rằng đây là Nibbana, đây là giai đoạn giải thoát hoàn toàn. Hãy xem này rất bình an, trạng thái rất bình an mà hành giả chưa từng trải qua trong đời. Passati. Nhưng nó chỉ trở thành một nhân tố giác ngộ khi hành giả hiểu rằng, hãy xem kìa, trạng thái bình an này vẫn còn ở trong lĩnh vực thân và tâm. Tôi chưa vượt thoát được lĩnh vực thân và tâm này. Trạng thái bình an này vẫn còn trong lĩnh vực của 6 cửa giác quan. 6 cửa giác quan của tôi vẫn còn vận hành. Trong trạng thái này, quý vị có thể mở mắt ra nhìn. Ồ, xem kìa, chúng vẫn còn vận hành. Quý vị có thể chú ý tới tai. Xem kìa, nó vẫn còn hoạt động. Mọi cửa giác quan vẫn còn hoạt động. Mình chưa vượt thoát khỏi các cửa giác quan. Đây không phải là Nibbana. Đây là một trạng thái chứng nghiệm cao trên con đường giải thoát. Chắc chắn là như thế. Nhưng nó vẫn còn trong giai đoạn của sự sinh diệt, sinh diệt. Tiến trình sinh diệt trong giai đoạn này rất vi tế. Một sự rung động rất vi tế, khó nắm bắt, khó cảm nhận được. Bây giờ cảm giác mà hành giả nhận thấy vào lúc này gọi là Adukkhamasukham. Không phải là dễ chịu, cũng không phải là khó chịu. Khi quý vị bắt đầu hành thiền thì thấy cảm giác khó chịu, Dukkha, Dukkha. Khi tới trạng thái Piti, cảm giác rất khoan khoái, rồi tới Sukha. Và bây giờ là một cảm giác bình an sâu lắng, không phải là Dukkha, cũng không phải là Sukha. Chỉ là an tĩnh, chỉ là bình yên. Và mối nguy hiểm bây giờ là quý vị không trải nghiệm về Anicca trong giai đoạn này. Thoát ra khỏi tham đắm, vượt qua sự tham đắm những cảm giác dễ chịu, có lẽ là dễ dàng. Thoát ra được trạng thái ghét bỏ những cảm giác khó chịu, có thể cũng dễ dàng. Nhưng rất khó để thoát ra khỏi trạng thái tham luyến đối với các cảm giác không dễ chịu cũng không khó chịu, mà lại rất bình an này. Ở đây hành giả phải rất chú tâm. Ta hãy xem xét nó là Anicca hay không Anicca. Nó có còn trong lĩnh vực của 6 cửa giác quan hay không? nó có còn ở trong lĩnh vực của thân và tâm hay không? Hãy xem xét kỹ. Tâm quý vị phải rất sắc bén, và rồi quý vị sẽ nhận ra một sự rung động vi tế đang có mặt, sự sinh diệt, rất vi tế. Nếu quý vị cảm nhận được sự rung động vi tế này, thì quý vị có tiến bộ hơn. Nếu không cảm thấy như thế, thì đây chỉ là chỗ dừng chân giữa đường, và quý vị bị mắc kẹt ở đó, Điều này trở thành một bhujanga khi quý vị trải nghiệm được, và kinh nghiệm này tiến triển, nhưng đi cùng với sự hiểu biết về anicca. Một câu hỏi xuất hiện nhiều lần, đó là cảm giác trung tính này là gì? Khi quý vị tu tập lúc ban đầu có một cảm giác trung tính, có nghĩa là một cảm giác mà quý vị không thể nói là dễ chịu hay khó chịu. Nó chỉ là một cái gì đó đang xảy ra. Cảm giác này không dễ chịu cũng không khó chịu. Nó trung tính. Nhưng đó là ở bề mặt rất cạn. Khi quý vị gọi nó là một cảm giác trung tính, thì đó là hoàn toàn khác với điều mà Đức Phật giải thích với chúng ta. Thật ra vẫn có ham muốn trong đó, vẫn có chán ghét trong đó. Khi đi tới chỗ trạng thái trung tính và quý vị tiếp tục hành thiền với trạng thái này, thì sau một thời gian quý vị sẽ cảm thấy chán. Nhiều người đã tìm tới tôi và hỏi, ồ, bây giờ vì sao lại không dễ chịu cũng không khó chịu, có cảm giác, nhưng tôi đã cảm thấy nó một lần, hai lần, một giờ, hai giờ, cả ngày, bây giờ cảm giác ấy cứ tới mãi. Tôi chán lắm rồi. Hãy cho tôi biết làm thế nào để có cái gì khác đi. Ồ, điều này cho thấy cái khuôn mẫu thói quen của tâm trí, đó là quý vị ao ước một cái gì đó không hiện hữu. Quý vị muốn một cái gì khác. Đây là thói quen muốn một cái gì khác. Chừng nào mà quý vị chưa có được cái gì đó, thì quý vị khao khát. Và khi có được rồi, thì quý vị chán ngán. Bây giờ quý vị muốn một cái gì khác. Đây là khuôn mẫu thói quen của tâm. Luôn luôn ao ước một cái gì khác. Luôn luôn khao khát một cái gì khác. Bất cứ điều gì mà quý vị trải nghiệm cũng sẽ trở thành nhạt nhẽo. Quý vị không còn thích thú với nó nữa. Quý vị muốn một điều gì khác, một cái gì khác. Vì thế cảm giác trung tính ở bề mặt này cần phải được hiểu như thế này. Khuôn mẫu thói quen của tâm tôi luôn luôn ham muốn một cái gì đó mới mẻ, một điều mới mẻ. Nó đang phát sinh sự chán ghét đối với cảm giác trung tính này, đang phát sinh sự thèm muốn một cảm giác mới không có ở đó. Ồ, đây là khuôn mẫu thói quen của tâm tôi. Và cảm giác trung tính thật sự này xuất hiện ở một giai đoạn rất sâu như thế, tạo ra một ấn tượng như đây là sự tồn tại vĩnh viễn. Nhiều người thuộc các truyền thống khác nhau thực hành Vipassana. Vipassana giống như sông Hằng. Người ta đến đây để làm dịu cơn khát, để thoát khỏi vô minh, thoát khỏi khổ đau. Thế nên người thuộc nhiều giáo phái, cộng đồng, quốc gia, tín ngưỡng, giáo điều, tôn giáo khác nhau đều đến đây. Và họ đều thực hành theo cùng một phương pháp. Có người đến đây mang sẵn một niềm tin truyền thống, rằng trong tôi đã có sẵn một cái gì vĩnh cửu, và đó chính là cái tôi, chính là linh hồn của tôi. Khi họ đạt đến giai đoạn này, điều nguy hiểm là họ có ảo tưởng rằng đây là cái tôi. Tất cả mọi thứ khác sinh diệt đều không tồn tại vĩnh viễn. Toàn bộ cấu trúc thân, toàn bộ cấu trúc tâm là thế. Bây giờ đây là một cái gì nằm ngoài thân và tâm, và đây là cái tôi. Đây là linh hồn của tôi. Hay có người nào đó xuất thân từ truyền thống tin tưởng có một đấng tạo hóa tồn tại vĩnh viễn, và đấng tạo hóa ấy sống bên trong chúng ta, thì người ấy sẽ nói, à, đây chính là đấng tạo hóa vĩnh hằng của muôn loài. Mọi thứ đều đổi thay, nhưng hãy nhìn xem, cái này không thay đổi. Trạng thái này mang lại một kinh nghiệm bình an sâu xa mà quý vị không thể nói nó là dễ chịu, cũng không thể nói nó là khó chịu, mà nó chỉ là trạng thái bình an sâu xa tạo ra một ảo tưởng là nó không thay đổi. Nó trở thành một mối ràng buộc lớn. Nếu quý vị xem xét một cách thấu đáo, dù có tĩnh lặng bao nhiêu chăng nữa, dù trạng thái bình lặng này có sâu xa bao nhiêu đi nữa, vẫn có một sự rung động đang diễn ra, một sự rung động đang diễn ra. Lúc ấy trạng thái này sẽ trở thành một nhân tố giác ngộ, bởi vì nó sẽ đem lại cho quý vị sức mạnh để tiến xa hơn nữa, tiến xa hơn nữa. Và Bhujanga, nhân tố giác ngộ tiếp theo là Samadhi. Samadhi là sự tập trung, sự định tâm. Một lần nữa, cần nói rõ là có nhiều loại Samadhi khác nhau. Có 8 loại Jhana, các loại Samadhi khác nhau. Những loại thiền định này đã có trước thời Đức Phật và được thực tập mãi tới ngày nay. Tâm trở nên tập trung vào một đối tượng, và hành giả cảm thấy rằng ta đã đạt được mục tiêu. Đây lại là mối nguy hiểm nữa. Samadhi phải là Samadhi với ý thức về hiện tượng thân tâm, cũng như ý thức về bản chất hay thay đổi của hiện tượng thân tâm này. Rồi cùng với Sampajana, Samadhi này là Samma Samadhi. Và rồi Samadhi này sẽ đưa quý vị đến mục tiêu cuối cùng, vì quý vị có Sampajana về sự nảy sinh, diệt đi. Tâm tập trung vào thực tại và nhận thức được bản chất của nó là sinh, diệt, sinh, diệt. Thế nên loại Samadhi mà chúng ta gọi là Lokiya Samadhi hay Lokiya Jhanas, những Jhana là loại, những Samadhi giúp chúng ta luân chuyển từ cõi này sang cõi khác, từ cõi này sang cõi khác, kiếp này sang kiếp khác, kiếp này sang kiếp khác. Loại Samadhi này hoàn toàn khác. Đối với loại Samadhi gọi là Samma Samadhi là Lokuttara, loại đưa chúng ta vượt qua mọi cõi, hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của sinh tử, sống chết và tất cả mọi đau đớn, khổ sở. Loại định này đưa chúng ta đến giai đoạn vượt ra ngoài thân và tâm. Khi nhập vào tầng thiền Jhana của Lokuttara Samadhi, thì hành giả cũng đạt được quả Nibbana. Cùng một lúc, hành giả trải nghiệm được cả hai, sự nhập định và quả vị. Mỗi quả vị, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahan, quả vị này đến quả vị khác đều được trải nghiệm cùng với Samadhi. Và như thế, Samadhi ấy là Samma Samadhi. Nó trở thành một nhân tố giác ngộ. Và tiếp theo là nhân tố thứ bảy, Upekkha, Upekkha. Đây là một nhân tố giác ngộ có mặt từ đầu đến cuối. Giống như Sati, có mặt từ đầu đến cuối, Upekkha, sự bình tâm cũng vậy. Hai nhân tố này có mặt ở đó, luôn luôn có mặt ở từng bước. Nhân tố thứ nhất, Sati, và nhân tố cuối cùng, Upekkha, luôn luôn có mặt ở đó. Dù cho quý vị có đang tu tập với Dhamma Vicaya, dù cho quý vị đang tu tập với bất cứ nhân tố nào, thì hai nhân tố này vẫn có mặt, sự ý thức và sự bình tâm, sự ý thức và sự bình tâm của quý vị. Cần phải hiểu rằng bảy nhân tố giác ngộ rất quan trọng để đưa chúng ta đến mục tiêu cuối cùng. Khi quý vị quan sát một điều bất tịnh, thì theo luật tự nhiên, nó sẽ nổi lên trên bề mặt và bị diệt đi. Nhưng khi quý vị quan sát các nhân tố giác ngộ này, thì chúng nổi lên trên bề mặt và sinh sôi nảy nở. Bởi vì bản chất của tâm, sự thanh tịnh của tâm có tất cả các nhân tố này. Và chúng tăng trưởng, tăng trưởng, tăng trưởng, và trở nên đầy đủ, trọn vẹn. Và cứ như thế, tất cả các nhân tố giác ngộ đều tăng trưởng, hành giả được giác ngộ hoàn toàn và đạt được mục tiêu cuối cùng. Và đây là điều được giải thích trong Bhujanga Pabang. Punacaparanga bhikkhave bhikkhu Dhamme su dhamma nupassi viharati sattasu bhujangesu. Bảy nhân tố giác ngộ. Kathanjapana bhikkhave bhikkhu dhamme su dhamma nupassi viharati sattasu bhujangesu. Như thế nào? Yada bhikkhave bhikkhu santangava ajjhattang sati sambhujangam. Khi có sati sambhujang nhân tố giác ngộ sati. Atthime ajjhattang sati sambhujangu ti prajanati. Hành giả quan sát thực tại này. Ồ, xem kìa, bây giờ đang có sati. Ai santangava ajjhattang. Khi không có sati, hành giả quan sát. Xem này, không có sati. Ai santangava ajjhattang sati sambhujangam natthime ajjhattang sati sambhujangu ti prajanati. Hành giả cũng chấp nhận thực tại này. Yatha cha anuppannassa sati sambhujangassa uppado hoti. Tất cả các nhân tố giác ngộ sati tích lũy được trong quá khứ bây giờ nổi lên trên bề mặt của tâm và giúp đỡ quý vị. Yatha cha anuppannassa sati sambhujangassa uppado hoti tancha pajanati. Hành giả quan sát điều ấy. Và yatha cha uppannassa, tất cả những gì từ dưới các tầng lớp sâu thẳm nổi lên. Sati sambhujangassa bhavanaya paripuri hoti tancha pajanati. Chúng liên tục nổi lên, liên tục nổi lên. Và quý vị quan sát, quan sát, quan sát. Chúng sinh sôi, sinh sôi, sinh sôi cho tới khi chúng đầy đủ, phát triển hoàn toàn và trọn vẹn. Tương tự, santangava ajjhattang dhamma vichayang. Nhân tố kế tiếp. Dhamma vichayang sambhujangam atthime ajjhattang dhamma vichayang sambhujangu ti prajanati. Đây là dhamma vichaya, sự nghiên cứu phân tích sự thật. Ai santangava ajjhattang dhamma vichaya sambhujangam natthime ajjhattang dhamma vichaya sambhujangu ti prajanati. Nếu nó không có mặt vào lúc này, quý vị ý thức rằng nó không có mặt ở giây phút này. Yatha cha anuppannassa dhamma vichaya sambhujangassa uppado hoti. Chúng nổi lên từ dưới sâu. Tancha pajanati. Hành giả biết điều ấy. Yatha cha uppannassa dhamma vichaya sambhujangassa bhavanaya paripuri hoti. Tancha pajanati. Khả năng này được phát triển, phát triển, phát triển cho tới khi hành giả đạt được mục tiêu cuối cùng. Santang che ajjhattang viriya sambhujangam. Nỗ lực của quý vị, viriya. Atthime ajjhattang viriya sambhujangu ti pajanati. Khi nó có mặt, quý vị biết nó có mặt. Ai santang va ajjhattang. Khi nó không có mặt. Viriya sambhujangam natthime ajjhattang viriya sambhujangu ti pajanati. Khi nó không có mặt ở đó, quý vị biết nó không có mặt ở đó. Yatha cha anuppannassa viriya sambhujangassa uppado hoti tancha pajanati. Những gì trước đây chưa nổi lên sẽ nổi lên. Yatha cha uppannassa viriya sambhujangassa bhavanaya paripuri hoti tancha pajanati. Chúng sẽ liên tục nổi lên, liên tục nổi lên. Chúng sẽ sinh sôi nảy nở và được trọn vẹn đầy đủ. Santang che ajjhattang piti sambhujangam. Piti cũng tương tự như thế. Piti sambhujangam atthime ajjhattang piti sambhujangu ti pajanati. Niềm sung sướng, niềm hạnh phúc, cảm giác hân hoan. Ai santangava ajjhattang piti sambhujangam natthime ajjhattang piti sambhujangu ti pajanati. Yatha cha anuppannassa piti sambhujangassa uppado hoti. Những gì trước đó chưa nổi lên thì bây giờ đang nổi lên. Tancha pajanati. Yatha cha uppannassa piti sambhujangassa bhavanaya paripuri hoti tancha pajanati. Các nhân tố được phát triển trọn vẹn nhờ sự quan sát lặp đi lặp lại. santang va ajjatang passaddhing sambhojangang athime ajjatang passaddhi sambhojangoti pajanati. Có sự an tĩnh. Ai santang va ajjatang passaddhi sambhojangang nathime ajjatang passaddhi sambhojangoti pajanati. Bây giờ không có sự an tĩnh. Yathach anuppannassa passaddhi sambhojangassa uppado hoti tanja pajanasi. Những gì trước đây chưa nổi lên, bây giờ đang nổi lên. Và quý vị ý thức về điều ấy. Yathach uppannassa passaddhi sambhojangassa. Một lần nữa. Bhavanaya paripuri hoti tanja pajanati. Nó phát triển trọn vẹn. Và santang va ajjatang samadhi. Bây giờ là nhân tố kế tiếp, samadhi. Samadhi sambhojangam athime ajjatang samadhi sambhojangoti pajanati. Ai santang va ajjatang samadhi sambhojangam nathime ajjatang samadhi sambhojangoti pajanati. Nếu nó không có mặt thì biết nó không có. Yathach anuppannassa samadhi sambhojangassa uppado hoti tanja pajanati. Những thứ nằm ở dưới sâu bắt đầu trồi lên. Yathach uppannassa samadhi sambhojangassa bhavanaya paripuri hoti tanja pajanati. Nó cũng được phát triển trọn vẹn. Santang va ajjatang upekkha. Bây giờ là nhân tố thứ bảy, upekkha, sự bình tâm. Sambhojangam athime ajjatang upekkha sambhojangoti pajanati. Ai santang va ajjatang. Nếu nó không có mặt. Ai santang va ajjatang upekkha sambhojangam athime ajjatang upekkha sambhojangoti pajanati. Yathach anuppannassa upekkha sambhojangassa uppado hoti. Những gì chưa nổi lên trước đó, bây giờ đang nổi lên. Tanja pajanati. Yatha cha uppannassa upekkha sambhojango. Và bất cứ điều gì đã sinh khởi. Bhavanaya paripuri hoti tancha pajanati. Giống thế này, các giai đoạn tương tự. Iti ajjattanga va dhamme sudhammanupassi viharati. Bahiddha va dhamme sudhammanupassi viharati. Ajjatta bahiddha va dhamme sudhammanupassi viharati. Và rồi samudaya dhammanupassi va dhamme subiharati vai dhammanupassi va dhamme subiharati samudaya vai dhammanupassi va dhamme subiharati. Bên trong, bên ngoài, cả bên trong lẫn bên ngoài, sinh diệt, cả sinh lẫn diệt. Atthi dhammati. Ồ, đây là dhamma, chỉ dhamma thôi. Atthi dhammati va panassati pacchupatthita hoti. Sự ý thức được thiết lập vững vàng với thực tại. Đây là dhamma. Yavadeva jnanamattaya patissatimattaya anischito cha viharati na cha kinchi loke upadiyati. Không còn nắm giữ, không còn bám víu. Evam bhikkhu bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati. Hành giả tu tập như thế, dhammanupassana. Bây giờ khóa học chỉ còn một ngày nữa thôi, và có nhiều câu hỏi được đặt ra. Tôi không thể nào trả lời hết tất cả, nhưng có một số câu chúng ta có thể giải đáp trong vài phút. Hỏi, có một câu hỏi là chúng ta chỉ có tự do duy nhất là điều khiển sự chú tâm, còn tất cả mọi thứ khác đều do dhamma chi phối hết hay sao? Đáp, mọi chuyện đều do dhamma chi phối. Điều khiển sự chú tâm là điều duy nhất quý vị có thể làm để tự giải thoát. Quý vị có quyền làm bất cứ điều gì quý vị có thể phản ứng, không ai ngăn cản quý vị. Quý vị có thể tiếp tục phản ứng và làm sinh sôi nảy nở khổ đau, làm gia tăng khổ đau. Để giải thoát thì đây là điều duy nhất quý vị có thể làm, đó là quan sát. Chỉ quan sát mà thôi. Và những gì còn lại dhamma sẽ làm. Sự giải thoát cũng nhờ dhamma mà sự trói buộc cũng do dhamma, luật của tự nhiên. Quý vị phản ứng thì dhamma sẽ đưa quý vị đến tình trạng trói buộc, đau khổ. Hỏi đâu là đường ranh phân chia sự tu tập nghiêm túc và lòng ham muốn? Đáp: câu hỏi hay. Hãy xem khi có người nói hãy tu tập một cách nghiêm túc, hãy tu tập một cách nghiêm túc, và thế là quý vị phát triển một sự ham muốn. Ham muốn cái gì? Ham muốn đạt được kết quả mà sự tu tập nghiêm túc mang lại. Ngay cả khi tu tập nghiêm túc, quý vị vẫn để bị vướng mắc vào chính sự tu tập đó. Cho dù có một sự vướng mắc hay ham muốn, hay dù quý vị đang tu tập mà không có ham muốn, thì cách duy nhất để xem xét là khi quý vị thấy mình tu tập không đúng đắn, hay biết mình đang tu tập không nghiêm túc, và quý vị lấy làm thất vọng về việc ấy. Ồ, mình được yêu cầu phải tu tập nghiêm túc, mà trông kìa mình đang tu tập không nghiêm túc. Thế thì khi ấy có sự ham muốn, đây là làn ranh phân chia. Nếu như quý vị nhận thấy mình không tu tập một cách nghiêm túc, thì hãy suy nghĩ, xem kìa mình không tu tập nghiêm túc, được rồi, bây giờ mình sẽ tu tập nghiêm túc. Nhưng quý vị không ham muốn, quý vị không trở nên buồn bã vì việc ấy. Sự việc là ở đó, đây là sự thật, nghĩa là hiện giờ mình đang tu tập không nghiêm túc, và mình phải tu tập một cách nghiêm túc. Được rồi, mình sẽ bắt đầu trở lại, mình sẽ bắt đầu trở lại. Như vậy thì không dính líu đến sự ham muốn, và quý vị tiếp tục tiến bộ. Hỏi, có phải những cảm giác trung tính xuất phát từ những phản ứng trung tính, và có phải là chúng ta hy vọng thay đổi cái này thành sự quan sát thuần túy? Đáp: đúng, chúng ta đã thảo luận nhiều về những cảm giác trung tính. Chúng nảy sinh vì vô minh, và khi quý vị quan sát chúng, thì vô minh tan biến, và quý vị thấy rằng đó cũng là một hiện tượng hay thay đổi. Hiện tượng này cũng sẽ thay đổi, chẳng chóng thì chầy, nó cũng sẽ thay đổi, và nó cứ tiếp tục thay đổi. Có một mức độ thay đổi mà quý vị nhận thấy một cái gì đó được tích lũy hoàn toàn thay đổi thành một cái gì khác, và có một sự thay đổi ở một mức độ rất vi tế, diễn ra trong từng phút giây, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Ở mức độ thay đổi thô thiển, quý vị nghĩ, xem kìa có một cảm giác rất khó chịu, và sau một thời gian nó sẽ qua đi. Đó là sự hiểu biết về Anicca ở mức độ bề mặt. Điều này cũng có ích, nhưng quý vị phải đi đến giai đoạn mà dù cho có một cảm giác rất đau đớn rõ rệt, thì ta vẫn nhận ra có một dòng rung động đang diễn ra bên dưới. Ồ, hãy xem cảm giác đau đớn này cũng sinh diệt trong từng giây. Đây là Anicca ở mức độ sâu hơn. Hỏi, trong lúc tập thiền, khi cảm giác ham muốn nổi lên và thiền sinh bị cuốn trôi, bị kéo theo dòng tư tưởng một thời gian trước khi quan sát, trước khi nhận thức được điều đó, thì có phải là thiền sinh làm sinh sôi nảy nở những sankhara đã có mặt và rơi vào tình trạng tồi tệ hơn trước, thay vì thanh lọc tâm? Đáp: quý vị đang làm sinh sôi nảy nở sankhara. Tiến trình sinh sôi nảy nở luôn luôn diễn ra, mọi lúc, suốt 24 giờ một ngày. Quý vị không hề quan sát thấy. Như thế thì tiến trình này vẫn cứ tiếp tục. Còn bây giờ thì ít ra quý vị có một vài giây phút quan sát, và quý vị làm cho tiến trình sinh sôi nảy nở ấy ngừng lại. Một vài tích tắc biến thành một vài giây, rồi vài giây thành một vài phút, rồi có thể thành một vài giờ. Đây là phần lợi lạc của quý vị. Những gì còn lại sẽ đi vào bên nợ. Thế cho nên không phải là khi quý vị tu tập Vipassana, quý vị bắt đầu làm sinh sôi nảy nở Sankhara. Qua tu tập Vipassana, quý vị hiểu được rằng, xem kìa, chúng đang sinh sôi nảy nở. Và giây phút nào quý vị bị lôi cuốn vào những khoái lạc thân xác, quý vị tiếp tục làm sinh sôi nảy nở khổ đau của mình. Tiếp tục làm sinh sôi nảy nở khổ đau của mình. Và giây phút nào quý vị quan sát, quý vị thoát khỏi khổ đau. Đây là sự thật. Quý vị chỉ quan sát thôi. Và quý vị quan sát nhiều chừng nào, thì quý vị càng thoát ra nhiều chừng ấy. Hỏi, lời dạy của Đức Phật hình như hàm ý rằng việc chúng ta quét sự chú tâm trên toàn thân có liên quan đến hơi thở. Vậy thì sự chú tâm từng phần có xuất xứ từ đâu và có tầm quan trọng ra sao? Đáp: rất hay. Khi Đức Phật dạy, Sabbakaya patisamvedi assasya sami tisikkhati. Còn trong mọi câu khác thì Ngài nói là Pajanati, pajanati. Nhưng ở đây Ngài nói sikkhati. Ta học như thế. Điều đó có nghĩa là thiền giả phải thực hành qua một phương tiện nào đó để học cách tiến đến giai đoạn mà thiền giả có thể quét toàn bộ thân thể trong một hơi thở. Và việc học tập này là di chuyển sự chú tâm từng phần, từng phần. Quý vị chưa đạt được giai đoạn mà quý vị có thể quét toàn bộ thân, cho nên quý vị đi từng phần, từng phần. Và bằng cách đi từng phần, quan sát nó, quý vị để cho trạng thái chắc đặc trong phần ấy tan rã ra từng chút một, cho đến khi toàn thân đều tan rã. Và một khi toàn thân đều tan rã và quý vị có thể quét toàn bộ bên trong, bên ngoài, toàn bộ thân thể, thế thì tại sao lại trở lại quan sát từng phần? Lý do là có thể có những phần rất nhỏ bị bỏ qua. Quý vị có thể có cảm tưởng rằng mình đã quét toàn bộ thân thể từ đầu xuống chân. Toàn bộ thân thể bây giờ đều khai mở. Nhưng khi quý vị đi từng phần, quý vị sẽ thấy rằng có một vài vùng rất nhỏ bị bỏ sót, mà khi quét qua một lượt, quý vị không biết. Ấy là lý do tại sao quý vị phải trở lại quan sát từng phần, để xem xét có phải tất cả đều đã khai mở hết chưa. Đó là lý do vì sao phải làm như thế. Sikkhati, quý vị học cách để đạt tới giai đoạn Bhangajñāna, sự tan rã hoàn toàn. Hỏi, Sutta đề cập đến bốn lĩnh vực quan sát và nhiều cách thực tập. Còn Ngài thì chỉ dạy về sự quan sát thân, đó là hơi thở và sự quan sát các cảm giác. Bài giảng của Ngài không nói rõ thứ bậc hay thứ tự quan trọng của cách thực tập này so với cách thực tập khác. Tại sao Ngài không dạy những cách thực tập như thiền hành hay quan sát tâm ý? Đáp, đó là một câu hỏi hay. Có nhiều truyền thống khác nhau. Đức Phật đưa ra các đối tượng để tu tập thiền khác nhau cho những người đến với Ngài. Đức Phật là Buddha, một bậc giác ngộ hoàn toàn. Vì thế, Ngài có thể thấy rõ căn cơ của người đến học với Ngài, khả năng hiện tại cũng như thiên hướng của người ấy, và đưa ra một đối tượng nào đó để bắt đầu quan sát. Để bắt đầu có các đối tượng khác nhau cho những người khác nhau, nhưng sau đó, khi hành giả tiếp tục tu tập, thì mọi người đều phải trải qua những giai đoạn giống nhau. Samudaya dhamma vai dhamma, samudaya vai dhamma, vân vân vân vân. Và đạt đến mục tiêu cuối cùng. Giờ đây, truyền thống này khởi nguồn từ những người bắt đầu tu tập với hơi thở. Từ hơi thở, hành giả tiến đến cảm giác. Bởi vì với cảm giác, hành giả có thể thực sự trải nghiệm được sự sinh diệt. Hơi thở và cảm giác sẽ đưa quý vị tới mục tiêu cuối cùng. Nếu có ai muốn thử một phương pháp khác cũng sẽ không bị ngăn cấm gì cả. Nhưng cần hiểu rằng những ai đang đi trên con đường này và đang tiến bộ, thì nếu như họ bắt đầu thực tập một phương pháp khác, họ có thể chỉ muốn thử do tò mò, thì họ chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi. Giống như khi tu tập với hơi thở và cảm giác, quý vị đạt tới giai đoạn có thể nhận thấy cảm giác ở khắp nơi, và rồi đột nhiên quý vị nghe ai đó nói rằng có phương pháp thiền hành, vậy thì tốt hơn ta hãy bước, bước, bước. Và tôi hiểu, tôi quan sát. Hãy xem này, bước, bước, bước. Không sử dụng cảm giác thì quý vị chỉ có quan sát, bước, bước. Chân nhấc lên, di chuyển, hạ xuống, trở lại mặt đất. Chân khác nhấc lên, đặt xuống. Rồi quý vị chỉ quan sát nó ở mức độ rất thô thiển. Và khả năng mà quý vị đã đạt ở giai đoạn cảm nhận cảm giác ở mức độ vi tế trước đây, bây giờ trở nên mai một. Rồi quý vị trở lại với hơi thở và cảm giác quý vị không còn cảm nhận được cảm giác nữa. Chúng ta không bài bác những cách tu tập khác. Nếu ai thích hợp với phương cách nào thì họ tận dụng nó. Có những người tâm trí rất thô thiển, đầu óc thuộc lại nông cạn, họ không thể nào bắt đầu với một đối tượng vi tế. Quan sát hơi thở và một hơi thở vi tế thật không dễ chút nào, rất khó. Và quan sát chỉ trong vùng quanh mũi này rất khó. Quý vị có thể cảm nhận hơi thở khi đặt tay lên bụng. Bụng phồng lên, xẹp xuống. Ồ, hơi thở đang đi vào, đang đi ra. Đó là một cách quan sát hơi thở thô thiển. Không sao, nếu như người nào không thể cảm nhận được hơi thở ở cửa mũi, giống như Đức Phật muốn ta cảm nhận, thì có thể bắt đầu ở bụng. Nhưng một khi quý vị đã bắt đầu quan sát ở vùng mũi và quý vị cảm nhận rõ ràng được hơi thở vi tế, rất vi tế. Tuy nhiên quý vị lại bắt đầu với vùng bụng, tức là quý vị đi từ chỗ vi tế quay trở lại với cái thô thiển, trong khi đó toàn bộ con đường tu tập là đi từ chỗ thô thiển đến chỗ vi tế, vi tế. Olarico, Olarico. Đây là những lời của Đức Phật. Từ Olarico đến Sukuma, Sukuma, Sukuma. Vi tế hơn, vi tế hơn nữa. Quý vị đã đến một giai đoạn vi tế nào đó, nếu vô tình một tình huống xảy ra là đối tượng của quý vị lại trở nên rất thô, quý vị không thể làm gì được. Đó là một cái gì đó từ dưới sâu nổi lên trên bề mặt. Nhưng giờ đây thì quý vị lại cố tình đến với cái gì đó thô thiển. Quý vị tạo ra một đối tượng thô thiển và tu tập với đối tượng thô thiển, bỏ quên thực tại vi tế mà quý vị đã trải nghiệm được. Đây là một sự thụt lùi, chứ không phải tiến bộ. Thế thì đừng chạy loanh quanh vì tò mò. Nếu kỹ thuật này không phù hợp với quý vị, thì vâng, quý vị có thể bắt đầu với một kỹ thuật khác. Nhưng hãy duy trì thực tập kỹ thuật ấy để đạt đến mục tiêu cuối cùng. Nhưng nếu quý vị tu tập với một kỹ thuật và đạt tới một giai đoạn nào đó rồi, và rồi quay lại bắt đầu từ ABC với một kỹ thuật nào khác, giống như khi quý vị đọc câu đầu của một đoạn văn, rồi nhảy sang câu đầu của một đoạn văn khác, quý vị chỉ làm mất thời gian quý báu của cuộc đời mình. Thời gian rất cần thiết. Chúng ta không thể để mất đi như thế. Hỏi, cái ta là không có? Đáp, đúng, không có cái ta. Hỏi, vậy thì cái gì cần giác ngộ? Đáp, câu hỏi hay đấy, chính cái vô minh cần giác ngộ chứ còn gì khác. Chính vô minh cần giác ngộ, sự trói buộc cần giải thoát, thế thôi, chẳng có gì khác. Hỏi, ngài định nghĩa thế nào là một tâm từ bi? Đáp, một tâm từ bi là một tâm từ bi. Khi có sự từ bi trong tâm, thì quý vị chấp nhận sự kiện ấy. Và quý vị nói, ồ xem kìa, bây giờ tâm tôi là một tâm từ bi. Hỏi, chúng ta có thể sử dụng lòng từ bi chung với ý thức khi giải quyết những khổ đau của mình hay không? Đáp, chắc hẳn là như thế. Đối tượng đầu tiên của lòng từ bi của quý vị là chính bản thân mình. Tôi xin nhắc lại là hãy tử tế với chính mình, hãy yêu thương mình, hãy từ bi với chính mình. Chính vì quý vị đã tự gây ra rất nhiều khổ đau cho mình, quý vị rất tàn nhẫn với chính mình. Mỗi phút giây quý vị phản ứng bằng sự ham muốn hoặc ghét bỏ, quý vị trở nên rất tàn nhẫn với mình. Quý vị đang làm hại chính mình. Quý vị đang gây ra khổ đau cho mình. Hãy tử tế với mình. Hãy từ bi với chính mình. Đừng phát sinh ra sankara ham muốn và ghét bỏ nữa. Hoặc thậm chí, quý vị nói, tôi đang ghét người này, tôi đang giận người kia, thì quý vị cũng đều đang tự làm hại mình. Quý vị không tử tế với chính mình. Quý vị không có lòng từ bi với chính mình. Cơn giận sinh ra trong lòng quý vị có thể làm hại người khác, hoặc không làm hại người khác. Nếu người kia là một thiền sinh Vipassana thuần thục, thì người ấy sẽ không bị tổn thương, nhưng chắc chắn quý vị sẽ bị tổn thương. Giây phút quý vị phát sinh ra giận dữ, thì thiên nhiên bắt đầu trừng phạt quý vị. Quý vị sẽ trở nên khốn khổ. Thế cho nên, hãy tử tế với chính mình. Hãy từ bi với chính mình. Hỏi, phải chăng sự giải thích về Vedana là cái phân biệt rõ rệt nhất giữa pháp môn Vipassana của chúng ta với các pháp môn khác trong Đạo Phật? Đáp, đúng vậy. Hỏi, còn những người khác định nghĩa thế nào nếu họ cho rằng Vedana không phải là cảm giác của thân? Đáp, như tôi đã nói, có nhiều truyền thống khác nhau. Ở đây chúng ta không lên án các truyền thống khác, nhưng có những truyền thống xem Vedana chỉ là cảm giác của tâm. Ở một mức độ nào đó, thì điều ấy đúng, bởi vì Vedana là một phần trong bốn tập hợp của tâm, là cảm giác. Nhưng khi chúng ta xem kỹ những lời dạy của Đức Phật, khi chúng ta đọc kỹ Satipatthana Sutta, đôi khi ta đặt câu hỏi, tại sao không dịch bám sát từng từ, tại sao lại có những lời giải thích này? Những lời giải thích này là cần thiết bởi vì những lời giải thích dựa vào lời dạy của Đức Phật trong nhiều bộ kinh khác nhau. Rất có thể là có một điều gì đó không được giải thích rõ trong kinh này, bởi vì điều đó đã được giảng rõ trước đó rồi. Những đệ tử của Ngài đến đây từ trước đều đã hiểu Sampajnana là gì, Thế nên Sampajana không được giảng rõ ở đây. Nhưng ở kinh khác, Ngài đã mô tả Sampajana. Sampajana là sự cảm nhận được những cảm giác sinh lên và diệt đi. Thế nên chúng ta phải liên hệ lời giải thích này với sự giảng dạy của Ngài ở đây về Sampajana. Tương tự như thế, với những từ khác mà Ngài đã dùng, nhiều từ trong số đó đã không còn được sử dụng trong ngôn ngữ Ấn Độ hiện tại. Nhiều từ mang nghĩa hoàn toàn khác. Thế nên trong các truyền thống khác nhau, một số từ mang ý nghĩa khác nhau. Thế cho nên chúng ta phải trở về với những lời giảng nguyên bản của Đức Phật trong bộ Tipitaka, nơi Ngài đã định nghĩa các từ ấy để hiểu cho đúng. Thế nên khi chúng ta nói về Vedana, chúng ta phải quay về với những từ nguyên thủy của Đức Phật. Khi Ngài giải thích rằng Sukha Vedana là Sukha Vedana của thân và Dukkha Vedana là Dukkha Vedana của thân. Nếu là cảm giác của tâm thì Ngài dùng từ Somanasang. Khi nói về cảm giác khó chịu của tâm, Ngài dùng chữ Domanasang. Và đối với Vedana, bất cứ đoạn nào chúng ta không thấy chữ Somanasang hay Domanasang thì chúng ta tìm thấy có Sukha Vedana hoặc Dukkha Vedana. Vì vậy cho nên quý vị phải tùy thuộc vào các cảm giác của thân. Rất tốt, những gì còn lại hãy để đến mai. Bây giờ bất cứ điều gì quý vị hiểu được ở mức độ trí thức và những gì quý vị trải nghiệm được, quý vị nên tận dụng tất cả. Hãy áp dụng một cách đúng đắn, không những chỉ trong thời gian còn lại của khóa thiền, mà còn phải áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của quý vị sau này. Hãy tận dụng Dhamma, hãy sống cuộc sống với Dhamma, cả bên trong lẫn bên ngoài. Hãy quan sát thực tại bên trong và chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài. Bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài, hãy quan sát thực tại bên trong, thực tại của những cảm giác. Hãy giữ sự bình tâm. Được như thế, thì bất cứ quyết định nào quý vị đưa ra cũng sẽ là một quyết định lành mạnh. Bất cứ hành động nào mà quý vị thực hiện cũng đều là một hành động lành mạnh. Nó không phải là một phản ứng. Phản ứng thì luôn luôn mang đầy tính tiêu cực. Và khi quý vị không phản ứng, quý vị được giải thoát khỏi sự tiêu cực. Và khi có hành động thì nó luôn luôn mang tính tích cực, tốt cho quý vị và tốt cho người khác. Và đó là Dhamma, một lối sống tốt cho quý vị và tốt cho người khác. Nguyện cho tất cả quý vị đầy đủ khả năng sống tốt đẹp cho mình và cho người khác, tốt cho quý vị và tốt cho người khác. Nguyện cho quý vị thưởng thức được tất cả hoa trái tốt lành nhất của Dhamma, được an vui, hòa hợp và hạnh phúc. Bhavatu sarva mangalam. Bhavatu sarva mangalam. Hãy nghỉ ngơi một lát. Quý vị hãy nghỉ chừng 5 phút với Sampajana và rồi bắt đầu trở lại với Sampajana.